Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 778, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Triệu Mẫn Tứ Nữ cần phải cùng loại với đến băng tàm tinh loại hình sinh mệnh tinh cầu. Tạm thời về không được, tự nhiên chỉ có thể hy vọng nhìn các nàng đến sinh mệnh tinh cầu rất lạc hậu. Các nàng có sức tự vệ, dù sao trong vũ trụ sao trời sinh mệnh tinh cầu nhiều vô số kể. Chính mình không biết các nàng tại vũ trụ cái gì nơi hẻo lánh. Coi như muốn tìm, cũng không có đầu mối, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Không phải vậy chỉ có thể chờ đợi sau này mình cường đại về sau. Nổi tiếng tinh không, có lẽ mới có thể tìm tới các nàng. Các nàng hẳn không có nguy hiểm, tự nhiên nói ra. Không có gặp nguy hiểm liền tốt, ta cũng mặc kệ ngươi sự tình, Vương Cầm nói ra. Tự nhiên vốn định giữ mẫu thân ăn cơm tối xong về sau lại trở về. Bất quá Vương Cầm kiên trì muốn trở về, tự nhiên cũng không có cách nào. Cùng mẫu thân đi vào bên ngoài viện, chuẩn bị động dùng thần cấp tu vi, mang theo mẫu thân trở về. Đến Thanh Sơn Trấn, đoán chừng cũng liền mấy phút, sao ngồi xe nhanh nhiều. Mẹ, đợi lát nữa vô luận chuyện gì phát sinh, không cần khẩn trương, tự nhiên sự tình nói rõ trước tình huống. Sợ hãi mẫu thân đợi lát nữa gặp phải vượt qua tưởng tượng một màn. Mà la to, ngươi muốn làm cái gì? Thần thần bí bí, Vương Cầm có phần có chút không vui hỏi. Đứng đắn tự nhiên chuẩn bị mang theo mẫu thân phi hành thời điểm. Nơi xa trên đường, đi tới một cái mỹ lệ nữ tử nắm một cái cô bé. Tự nhiên hơi sững sờ, phát hiện đi tới là Lam Chỉ Vận mẫu nữ. Bên trong Lam Chỉ Vận tay xách bao lớn bao nhỏ. Bên trong hoàn toàn mới lạ rau xanh cùng thịt. Tại tự nhiên nhìn đến Lam Chỉ Vận ngây người thời điểm. Mà cái sau cũng phát hiện hắn. Thì dạng này, hai người liếc nhau. Xú tiểu tử, nói chuyện với ngươi đây. Nhìn cái gì a? Vương Cầm đột nhiên phát hiện nhi tử không nói chuyện. Quay đầu liền nhìn đến nhi tử ánh mắt nhìn về phía trước. Mà phía trước một cái cô gái xinh đẹp nắm một đứa tiểu hài nhi. Cũng dừng bước nhìn hướng phương hướng này. Nữ tử dài đến rất xinh đẹp. Thuộc về khí chất dịu dàng loại hình. Thúc thúc, Lam Khả Nhị nhìn đến tự nhiên. Vội vàng buông ra mụ mụ tay. Hướng tự nhiên chạy tới. Sau đó bổ nhào tự nhiên trong ngực. Tự nhiên là ôm Lam Khả Nhị. Cười tủm tỉm hỏi. Tan học, mụ mụ tiếp ta, Lam Khả Nhị chớp chớp con mắt đẹp nói ra. Đúng, ngươi làm sao gọi ta thúc thúc, ta xem ra có như vậy lão sao, tự nhiên không vui nói. Vậy ta nên gọi tên gì, Lam Khả Nhị nghiêng đầu hỏi. Ngươi trước kia kêu cái gì, thì kêu cái gì tốt, tự nhiên thuận miệng nói ra. Ta biết, Lam Khả Nhị đôi mắt nhỏ sáng lên, lớn tiếng nói. Ba ba, phốp, tự nhiên kém chút không có thổ huyết. Hắn vừa mới lời nói ta có như vậy lão à. Tiềm thức để cho nàng gọi tuổi nhỏ hơn một chút xưng hô. Tỷ như ca ca loại hình, đến mức kêu ba ba, chỉ là nói đùa mà thôi. Đồng ngôn vô kỵ, lần trước rời đi thời điểm. Tự nhiên thế nhưng là cùng Lam Chỉ Vận thẳng thắn. Tự nhiên không ngại làm Lam Chỉ Vận cha dượng. Nhưng là bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Nếu như mẫu thân không có ở bên người, tự nhiên khả năng vui vẻ tiếp nhận. Sau đó đang đùa giỡn Lam Chỉ Vận một phen. Có thể là mẫu thân ở bên cạnh, cho tự nhiên vô cùng lớn lá gan. Cũng không dám lại lão mụ dưới mí mắt đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Mà theo Lam Khả Nhị thanh thúy âm thanh vang lên, chỉ một thoáng, bên cạnh hai đạo ánh mắt rơi vào tự nhiên trên thân. Bên trong một đạo là Lam Chỉ Vận. Lam Chỉ Vận trong ánh mắt mang theo xấu hổ giận dữ. Nàng cho rằng nam nhân là cố ý. Bởi vì lần trước nam nhân vô cùng bá đạo tại nhà hàng hôn nàng. Để cho nàng tâm cảnh nổi sóng. mà chính mình chạy đến bờ sông tĩnh tâm thời điểm, nàng lần nữa chứng kiến nam nhân vô sỉ ra mặt dày. Cho nên lần này, Lam Chỉ Vận cảm thấy nam nhân thì là cố ý, mà Vương Cầm nhìn về phía Tử Nhiên ánh mắt thì mang theo hồ nghi cùng xem kỹ. Ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về tại Tử Nhiên cùng Lam Chỉ Vận ở giữa liếc nhìn. Vương Cầm thế nhưng là có tiền lệ. Dù sao mình nhi tử lấy hoa tâm trình độ, rất có thể cùng cái này nắm tiểu hài tử cô gái xinh đẹp lại quan hệ mập mờ. Cái này đáng chết xú tiểu tử, càng lúc càng lớn mật. Đây chính là nhà lành thiếu phụ, có tiểu hài tử, có trượng phu, hắn làm sao dám. Vương Cầm nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, khí cắn răng, nhưng trở ngại có người ngoài tình huống dưới. Nàng đến là không tốt trực tiếp động thủ, coi như không có động thủ, nhưng là một đôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ánh mắt rơi vào Tử Nhiên trên thân. Tử Nhiên tuy nhiên lưng đối với mẫu thân, nhưng lại cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ sắc bén ánh mắt, mang theo một chút hàn ý. Cái này khiến Tử Nhiên lông tơ dựng thẳng. Khụ khụ, mẹ ngươi hiểu lầm, Lam Khả Nhị nói đùa. Tử Nhiên khóe miệng mang theo cứng ngắc giải thích. Hắn hiện tại nội tâm khẳng định, mẫu thân trong lòng đã đem hắn định nghĩa thành kẻ đồi bại, phá hư nhà người ta đình bên thứ ba. Lam tiểu thư ở chỗ này là ta hàng xóm, chúng ta quen biết. Tự nhiên liếc mắt một cái Lam Chỉ Vận, tiếp tục nói. Vương Cầm nghe đến Tự nhiên giải thích, ánh mắt không còn như lúc trước như thế sắc bén, hơi hòa hoãn lại, bất quá trong lòng vẫn như cũ mang theo nhấp nhô hoài nghi. Lam tiểu thư, vị này là mẹ ta, ở tại nông thôn, rất ít đến Giang Hải thành phố đón đến. Tự nhiên lại như Lam Chỉ Vận mở miệng giới thiệu, bá mẫu tốt, ta cùng Tự nhiên là bằng hữu. Lam Chỉ Vận mặt mỉm cười, cười không lộ răng, kêu một tiếng. Lam Chỉ Vận vốn là không muốn ý Tự nhiên, thế nhưng là trở ngại trưởng bối trước mặt, bảo trì đầy đủ lễ phép. Cô nương tốt, Vương Cầm hồi một câu, nhi tử, đi thôi, đưa ta đi nhà ga. Sau khi nói xong, Vương Cầm lại nhìn nói với Lam Chỉ Vận, cô nương, lần này ta đến gấp, muốn trở về, về sau tại gặp. Bá mẫu đi thong thả, Lam Chỉ Vận bảo trì lễ phép mỉm cười. Ta, Tự nhiên mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, hai nữ nhân ánh mắt đồng thời rơi vào Tự nhiên trên thân. Trong lúc nhất thời, Tự nhiên không biết mở miệng nói cái gì. Tự nhiên cúi đầu, nhìn Lam Khả Nhị liếc một chút, đối lên một đôi thanh tịnh không chứa tạp chất ánh mắt. Lam Khả Nhị giống như lĩnh ngộ được Tự nhiên ánh mắt, giọng dịu dàng nói ra, ba ba ngươi muốn đi đâu, không bằng đi nhà ta ăn cơm đi, mụ mụ hôm nay mua rất nhiều ăn ngon. Nãi nãi, đi nhà ta ăn cơm đi. Lam Khả Nhị buông ra Tự nhiên, lại sôi nổi chạy đến Vương Cầm bên người, lôi kéo Vương Cầm tay nói ra. Tự nhiên kích động lệ nóng tràn đầy, trưởng thành sớm hài tử cũng là tốt, quả thực cho mình tới một cái thần trợ công. Tự nhiên cảm thấy chính mình không cần phải gạt mẫu thân, dù sao chính mình cùng Lam Chỉ Vận ở giữa luôn có một kết quả. Hiện tại phủ nhận, nếu như về sau thật cùng với Lam Chỉ Vận, cũng nên mặt đối với mẫu thân, đến thời điểm còn không biết làm sao đối mặt cùng giải thích, còn không bằng thản nhiên một chút. Cho nên, Tự nhiên vừa mới vốn là muốn mở miệng, thế nhưng là coi như mở miệng, cũng không biết nói cái gì, mà Lam Khả Nhị mời chính mình đi trong nhà nàng ăn cơm. Đây không phải cho mình một cái hạ bậc thang à, chính mình cũng có thể Lam Chỉ Vận tiếp xúc. Tiểu cô nương thật đáng yêu, năm nay nhiều ít tuổi. Vương mẫu nhìn đến Lam Khả Nhị, riêng là một trương múm mím hồng hồng khuôn mặt, thật sự là chọc người thương yêu, cười tủm tỉm hỏi, khóe mắt đều cười ra nếp nhăn. Nãi nãi, ta năm nay 7 tuổi, đều lên tiểu học. Lam Khả Nhị giọng dịu dàng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh,